Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 34, nữ chính xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, cô gái đó mặc bộ váy áo xanh trắng. Thoạt nhìn hơi gầy, mặt nhọn, màu da hơi tái nhợt, ngũ quan thanh tú. Điểm hấp dẫn duy nhất là đôi mắt đó. Một đôi mắt to trong như nước đen trắng rất rõ. Sáng như sao, bên trong bất chút hồn nhiên xen lẫn mấy phần bền bỉ. Lãnh liệt không hợp tuổi. Nữ chính Diệp Khuynh Tuyết. Lâm Nguyệt gần như nhìn một cái là nhận ra Diệp Khuynh Tuyết ngay. Khí chất đặc biệt như vậy, cũng chỉ Diệp Khuynh Tuyết mới có. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi. Lại chẳng có sự hồn nhiên của trẻ con, mà ngược lại tồn tại sự bền bỉ và trầm ổn của người trưởng thành. Khí chất mâu thuẫn như vậy cũng chỉ có nữ chính, không có người thứ hai. Lâm Nguyệt ép tâm tình sóng gió xuống, quan sát kỹ Diệp Khuynh Tuyết. Quả nhiên nàng ta giống y chang trong truyện. Tâm cơ thâm trầm bền bỉ, toàn thân sát khí, lạnh băng, nữ chính như vậy tuyệt đối không dễ trêu chọc. Nhớ tới Diệp Khuynh Tuyết trong chuyện có ngàn ngàn lớp lớp thủ đoạn và tính toán, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Mà lúc Lâm Nguyệt đang nhìn Diệp Khuynh Tuyết, Diệp Khuynh Tuyết cũng hình như cảm giác được, đột nhiên ngẩng đầu mặt không đổi nhìn lại về hướng nàng. Lâm Nguyệt lúc thấy nàng ta ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt, đã lảng mắt nhìn sang chỗ khác. Diệp Khuynh Tuyết liếc một vòng nhưng không tìm thấy kẻ nhìn nàng ta chằm chằm. Hơi nhíu mày, hình như nghi ngờ, lát sau lại yên lặng cúi đầu. Nữ chính quả nhiên là nữ chính. Dù chưa bắt đầu tu luyện, phản ứng cũng nhạy bén hơn người thường nhiều. Suýt nữa bị tóm khiến Lâm Nguyệt may mắn lau mồ hôi lạnh. Hiện tại nàng cũng không muốn bị Diệp Khuynh Tuyết để ý. Nếu đầu mối chính của nội dung vở kịch không thể thay đổi, vậy nàng cứ ấn theo nội dung vở kịch đã bố trí ngoan ngoãn nấp trong Côn Lôn cố gắng tu luyện thật tốt. Còn phần nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, nàng hạ quyết tâm không đi chọc. Nữ chính không thể dây vào, nam nhân nữ chính càng không thể dây vào. Cơ duyên gì đó sau này, nếu thuộc về nữ chính tuyệt đối không đoạt. Đương nhiên nếu thuộc về nàng rồi nàng tuyệt không đưa cho nữ chính. Trong lòng đã có chủ ý quyết định, Lâm Nguyệt thu lại ánh mắt lần nữa trở thành một cô bé tầm thường. Yên lặng chờ đợi khảo nghiệm, chỉ là Lâm Nguyệt biết rõ, tâm cảnh của nàng đã thay đổi. Sau khi đến Côn Lôn, tâm tình của nàng cứ phập phồng mãi không rõ, thấp thỏm bất an, giờ phút này gặp được nữ chính Diệp Khuynh Tuyết. Nàng càng thêm bình tĩnh, thoảng như đã nghĩ thông suốt vậy, chẳng muốn suy tính hơn thiệt nữa. Ngay lúc Lâm Nguyệt ngây người một lát, người tới tham gia khảo nghiệm để lựa chọn đã tới đông đủ. Đệ tử Côn Lôn ở giữa quảng trường đã lấy ra đĩa CD bắt đầu khảo nghiệm. Người đợi khảo nghiệm xếp thành mấy hàng, cứ người này tiếp người kia tiến lên tiếp nhận khảo nghiệm. Vị trí Lâm Nguyệt ở phía sau hơn nữa còn không thuộc về phạm vi bối cảnh của người thường. Hiện giờ bắt đầu khảo nghiệm chính là một ít con cháu đệ tử gia tộc tu chân đưa tới. Đợi những con em đó thi kiểm tra xong thì mới tới lượt họ. Ánh mắt Lâm Nguyệt lơ đãng quét qua. Quả nhiên thấy Diệp Khuynh Tuyết đứng lẫn trong đám con em gia tộc kia. Chỉ là nàng ta mặc quá bình thường, nên đứng giữa đám thiếu gia tiểu thư ăn mặc quần áo sang trọng thì lại không phù hợp tí nào. Con em các gia tộc tới tham gia khảo nghiệm từng người đều dựa vào gia tộc tu chân phái Côn Lôn lựa khéo mà ra. Trong đó cũng không có người có tư chất tốt cho lắm. Chẳng hạn như bốn đại gia tộc tu chân La Châu kia thiên tài Tư Duẫn cực phẩm cũng chỉ là thể chất phong linh. An gia An Tử Dạ cực phẩm là thể chất hỏa linh. Hai người này đều có thiên linh căn và tư chất rất tốt. Còn trong bốn đại gia tộc có đại tiểu thư nhà cô anh là cô anh Khiết. Lại còn là thể chất song linh hỏa mộc, là mầm non tiêu chuẩn để luyện đan. Đôi tỷ đệ sinh đôi là mộc linh và mộc phi cũng theo thứ tự là song linh căn thủy mộc và cực phẩm song linh kim mộc. Ngoài tứ đại gia tộc tu chân, cũng có không ít các gia tộc nhỏ cũng có đệ tử tư chất tốt, như Diệp Khuynh Tuyết ở Diệp gia, và vị đại tiểu thư dòng chính Diệp Chân Chân kia đều là cùng song linh căn thủy mộc thượng phẩm. Những người này đều có tư chất thượng phẩm, sau khi tiến vào môn phái tu luyện, sẽ trực tiếp thành đệ tử nội môn, cá biệt mà có tư chất tốt, sẽ trở thành đệ tử thân truyền, còn từ tam linh căn trở xuống, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Sau này thông qua tỉ thí trong môn phái, có cơ hội được nhận vào trong môn. Cách chương.